Tuyệt thế tiểu hồ ly, chương 16, góc truyện audio.com. Làm ơn hãy nhớ chúng ta là bằng hữu, hu hu. Nhỏ lên tiếng, chúng ta là bằng hữu, nó nghi hoặc. Nhỏ gật đầu như dã tỏi. Nó nhìn ngắm nhỏ một lần rồi đưa ra quyết định. Vậy nhảy cóc 20 lần thôi. Nó, hoa hoa đừng hủy hình tượng của nhau như thế mà. Nhỏ. Làm đi, hừ, làm thì làm ai sợ ai, 1234, nhảy đẹp quá ta trai dô cố lên. Nó hào hứng hô còn ba người tụi hắn, trừ hắn, thì cười như điên vì ai đó đang nhảy cóc hết sức buồn cười. Mày đừng có quay nữa, nhỏ la lên vì nó đang quay video. Xong, hừ mày nhớ mặt em mờ đấy hát tao mà quay vô mày thì mày chết. Nhỏ, yên tâm quay hổng vô Âu trừ khi mày cố ý. Nó vừa nói xóc thì cái la bàn quay đúng vào nó. Nói thật o hành động. Nhỏ, cách chương.